TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự can thiệp của hai chị gái, Cố Thanh Thiền mới không lao vào đánh nhau với Vương Phương. Cô đã bị bắt nạt nhiều lần, nay mới có cơ hội gặp đối thủ ngang tầm. Cô vốn định xả giận cho thỏa, nhưng lại phải bỏ qua, trong lòng thấy có chút thất vọng. Theo yêu cầu của Vương Huệ, Vương Phương đành không tình nguyện mà đưa chiếc dây chuyền ngọc lục bảo cho Cố Thanh Thiền. Cố Thanh Thiền nhận dây chuyền, lè lưỡi với Vương Phương và nói: "Đây là để tặng bà cố của tôi đấy." Vương Phương nghe vậy tức đến bốc hỏa, hóa ra là dành cho một bà lão, còn cô ta thì tranh qua tranh lại để tặng chị gái của mình. Nổi giận, cô ta liền đưa chân ra gạt vào bắp chân của Cố Thanh Thiền khi cô quay đi. "Thanh Thanh, cẩn thận." Cố Thanh Hàn thấy vậy liền định lao đến đỡ, nhưng đã quá muộn. Cố Thanh Thiền nghe thấy không chỉ mình cô mà còn có tiếng hét của mấy người khác, có người lo cho cô, cũng có người lo cho chiếc dây chuyền ngọc lục bảo. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, chân cô bị gạt ngã, thân trên theo quán tính lao về phía trước, và cô cùng với chiếc dây chuyền đập mạnh xuống đất, tạo nên một tiếng động nặng nề. Gần như cùng lúc đó, Cố Thanh Hàn và Tiểu Mạc chạy đến, nhưng không ai kịp đỡ lấy Cố Thanh Thiền, chỉ khi cô đã ngã xuống họ mới có thể nâng cô dậy. Vì không hề đề phòng, đầu gối và khuỷu tay của Cố Thanh Thiền va chạm mạnh với mặt đất, nhìn cô lúc này rõ ràng là đau đến mức không thể đứng dậy, đành ngồi đó một lúc để đỡ đau. "Cố tiểu thư, Thanh Thanh, em không sao chứ?" Nghe thấy tiếng động, Cố Thanh Trạch và Cố Thanh Chiết từ khu vực nghỉ ngơi chạy tới, thấy Cố Thanh Thiền được Cố Thanh Hàn và Tiểu Mạc vây quanh. Cố Thanh Thiền khẽ rên rỉ, xoa đầu gối và khuỷu tay, đôi mắt lấp lánh ánh nước mắt. Đó là giọt nước mắt cô cố nhịn không để rơi xuống. Tuy nhiên, nước mắt có thể nhịn, nhưng giọng nói lại không thể giấu được cảm xúc. Cô yếu ớt gọi một tiếng: "Chị." Âm thanh như của một chú mèo con chưa cai sữa, khiến người nghe vừa đau lòng lại vừa thấy xót xa. Sau đó, cô lại quay sang nhìn Tiểu Mạc, nhỏ giọng tủi thân: "Tiểu Mạc, anh cũng ở đây sao? Em đã nói rồi mà." Nghe vậy, Tiểu Mạc nhớ đến những lời trước đây của Cố Thanh Thiền về việc mỗi lần gặp Lục Giản Du đều gặp xui xẻo. Anh ngẩng đầu nhìn sang Lục Giản Du đang đứng bên cạnh Thẩm Lạc Mai, rồi chỉ biết cười khổ. "Thôi không nói nhiều nữa, Cố tiểu thư, cô đứng dậy được không? Mặt đất lạnh lắm, hay cô thử đứng lên trước đã." Cố Thanh Trạch thấy vậy, liền chạy tới bảo Tiểu Mạc: Để tôi làm." Vương Phương nhìn thấy Thẩm Lạc Mai đứng bên cạnh Lục Giản Du, càng tức giận hơn. Vừa chưa giải quyết xong, giờ lại có thêm một người nữa. Khi mọi người đang chú ý đến tình trạng của Cố Thanh Thiền, thì người bán hàng trước đó đã nhặt lên sợi dây chuyền ngọc lục bảo dưới đất và hô lớn: "Trời ơi, ngọc lục bảo bị nứt rồi." "Bị nứt sao?" Cố Thanh Thiền không để ý đến vết thương ở chân nữa, lập tức lao tới kiểm tra. Quả nhiên, giữa viên ngọc lục bảo xuất hiện một vết nứt dài. Trong lòng cô tức giận và hối hận vô cùng. Đây vốn là món quà cô định tặng cho bà cố của mình. Cô phải bồi thường. Ông chủ cửa hàng tiến lên cầm lấy dây chuyền, chỉ vào vết nứt và nói đầy chính nghĩa. Thẩm Lạc Mai liếc nhìn Lục Giản Du đang đứng im lặng bên cạnh, cô nhận ra cô gái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hôm nay Cố Thanh Thiền mặc chiếc sườn xám ngắn, trang điểm trông trưởng thành hơn, nhưng thói quen yêu thích lông thú của cô vẫn không thay đổi. Bộ sườn xám màu hồng nhạt của cô được viền bằng lông thỏ trắng ngắn. Cô gái này chính là người mà Lục Giản Du đã chăm chú nhìn hôm trước, trong bộ đồng phục học sinh. Thẩm Lạc Mai không nhớ nhầm. Thẩm Lạc Mai mỉm cười bước tới nói: "Nhưng ông chủ ơi, vị tiểu thư này bị vấp ngã. Nếu phải bồi thường, lẽ ra người gây ra chuyện này phải bồi thường chứ." Nói xong, cô còn liếc nhìn Vương Phương với ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Lục Giản Du không ngờ Thẩm Lạc Mai lại đứng ra giúp Cố Thanh Thiền, nhớ lại câu nói trước đây của cô ta. "Không ngờ Lục trưởng quan lại muốn tôi ghen với một đứa trẻ. Khiến anh cảm thấy người phụ nữ này không hề đơn giản." "Đừng có vu khống, cô ngã xuống rồi cô ấy mới bước vào, làm sao cô ấy thấy tôi ngáng chân được?" Vương Phương vội vàng phản bác, cố gắng đổ trách nhiệm đi nơi khác. "Tôi đâu có nói là cô." Thẩm Lạc Mai mỉm cười. Biểu cảm vẫn giữ nét thanh tao, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ưu thế, thể hiện sự giáo dưỡng khác hẳn với tính cách hung dữ của Vương Phương. Cố Thanh Thiền quay đầu nhìn Thẩm Lạc Mai, dường như nhận ra đây chính là người phụ nữ mặc váy tây ngồi cùng Lục Giản Du lần trước. Hôm nay, cô ấy trang điểm nhẹ nhàng với một lớp phấn mỏng trên lông mày, tóc uốn xoăn được búi gọn. Thân hình uyển chuyển được bọc trong chiếc sườn xám màu hồng trắng với họa tiết hoa mai, trên vai khoác một chiếc áo khoác lông chồn trắng, tạo nên vẻ đẹp trang nhã nhưng không kém phần quý phái, khiến người ta không thể rời mắt. Đây đúng là một mỹ nhân, đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Cố Thanh Thiền. Rồi cô lại chuyển ánh mắt sang Lục Giản Du, anh vẫn mặc bộ quân phục chỉnh tề, bên ngoài khoác chiếc áo choàng quân đội, ánh mắt của anh lạnh lùng và xa cách. Cố Thanh Thiền đành thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn ông chủ cửa hàng, chỉ nghe ông nói. Tôi không quan tâm ai là người gây ra, tôi chỉ muốn được bồi thường cho tổn thất của mình. Được rồi, chúng tôi sẽ trả tiền bồi thường, coi như lần này bỏ tiền ra mua một bài học. Giọng nói của Cố Thanh Chiết vang lên, khiến mọi người bắt đầu chú ý đến sự có mặt của anh. Khoảng 20 tuổi, nhìn qua gương mặt sạch sẽ của anh, có thể thấy rõ ràng rằng anh đã thừa hưởng gen tốt của gia đình Cố. Giống như những người khác trong nhà, anh cũng là một người rất đẹp trai. Ngũ quan tinh tế như được điêu khắc, từng chi tiết đều hoàn mỹ, khi kết hợp lại tạo nên sự hài hòa tuyệt đối. Mái tóc ngắn đen nhánh càng làm nổi bật vẻ ngoài đẹp đẽ của anh. Vóc dáng của anh cũng tương tự như Cố Thanh Trạch, cao khoảng 1m80, mặc bộ vest trắng giản dị trông rất lịch lãm và gọn gàng. Chỉ thấy Cố Thanh Chiết móc ra một tấm séc từ túi áo và nói. Sợi dây chuyền này, tôi sẽ mua. Cố Thanh Thiền thấy vậy vội nắm lấy cánh tay của anh và nói. Nếu phải mua thì để chúng em mua, anh đâu cần phải bỏ tiền oan. Cách chương.